thân thời hành thân là lễ bộ thượng thư, văn uyên các đại học sĩ, môn sinh dù không có 100 cũng chừng 80, mới vừa rồi cũng không nhớ tới vị môn sinh đắc ý này, cho đến khi Tần Lâm nhắc tới Kế Ngư mới đột nhiên nhớ tới Trương đại lão gia. Thân các lão thật chẳng kém gì Bá Nhạc xem ngựa. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang cùng thân thời hành quan hệ cực tốt, lập tức làm bộ như chợt hiểu ra Trương Công Ngư ở địa phương đã lâu, quen thuộc dân tình, làm quan có danh xưng là chính thanh hình giản, và lại hết sức thanh liêm, chính là nhân tuyển cực tốt cho chức thiêm đô ngự sử. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan cũng cười lên. Chức thiêm đô ngự sử này cho người ngoài có lẽ cũng không thích, duy chỉ có Trương Công Ngư có thể trụ lại được nơi nha môn nước trong này. Bốn phe ngôn quan đô sát viện, cố nhiên chiêu bài rất sáng, danh tiếng vô cùng vang dội, ra ngoài cơ hội thăng thiên cũng lớn, nhưng không có cơ hội kiếm tiền giống như quan lục bộ ra ngoài làm quan địa phương. Làm ngự sử ai nấy hết sức nghèo khó, kinh sư gọi là cùng đô lão gia, thậm chí có người nghèo đến công khai bán đạn hạc. Tỷ như người nào đó không hợp với một quan châu huyện nào đó, sẽ bỏ ra 50, 100 lượng bạc mua chuộc cùng đô lão gia viết ra một đạo tấu chương đủ các lý do bậy bạ không căn cứ đạn hạc vị quan châu huyện này. Mặc dù khả năng lật đổ được y là rất nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng làm cho y tức tối khó chịu. Mà dù các vị cùng đô lão gia này nói bậy cũng không có chuyện gì, dù sao triều đình cho phép bọn họ, phong văn môn sự, nghe lời đồn mà dựng chuyện, đuổi gió bắt bóng, dựng chuyện vô căn cứ là sở trường của bọn họ. Cho nên, nếu như thăng thượng quan như tri phủ Tô Châu, Diêm Vận Lưỡng Hoài gì đó lên kinh sư làm thiêm đô ngự sử, người ta còn chưa chắc đã bằng lòng. Chỉ có Trương Công Ngư Trương đại lão gia trong nhà giàu có, không quan tâm chuyện kiếm trác trong chốn quan trường, nhà môn nước trong giống như thiêm đô ngự sử dành cho y là vô cùng thích hợp. Trương Cư Chính cũng từng nghe thấy vị môn sinh thân thời hành này, nghe vậy liền cười vuốt cằm nói điều vị môn sinh này của thân các lão đảm nhiệm thiêm đô ngự sử ngược lại vô cùng thích hợp, nghĩ đến y làm thiêm đô ngự sử cũng sẽ cảm tạ tọa chủ cất nhắc, sẽ không cần bỏ tiền túi ra xử án nữa. Chuyện Trương Công Ngư xử án giải hòa hai bên, tự mình móc tiền túi cho cả hai bên nguyên bị bãi nại, ngay cả thủ phụ Trương Cư Chính cũng có nghe thấy, nói xong lão nhìn sang Tần Lâm với ẩn ý sâu xa. Hiểu được Trương Cư Chính đã phát giác, Tần Lâm mặt dày cười hắc hắc, dù sao là chính miệng thân thời hành nói ra, chuyện này cũng không thể buộc vào thân mình được. Xong chuyện lần này, môn hạ tôi tớ cảnh định lực ra ngoài làm kế liêu tổng đốc, lão huynh bái minh Trương Công Ngư làm thiêm đô ngự sử, thanh thế Tần Lâm ở trong triều bành trướng không ít. Trương Cư Chính cũng không so đo cùng hắn, sau khi quyết định an bày nhân sự bèn bưng trà tiễn khách. Chư vị đại liêu rối rít cáo từ rời đi, Tần Lâm trong lòng có quỷ, cũng chuẩn bị chạy theo ra, không ngờ rằng Trương Cư Chính chậm rãi nói một câu Tần tướng quân, xin tạm dừng bước. Chư vị đại thần thân thời hành, Vương Quốc Quang lục tục rời đi, duy chỉ có Tần Lâm bị Trương Cư Chính lưu lại. Bên trái khách sảnh các vị quan viên vừa nghị sự. Từ hành lang đi xuyên qua hai cánh cửa tròn có một hòn giả sơn cực lớn xây bằng đá thái hồ, trên đỉnh có một cái đỉnh bát giác treo leo trơ trọi giữa không trung. Lúc này thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên nhan sắc khuynh thành đang được bọn thị nữ bầu bạn đứng tựa lan can đỉnh ngắm cảnh. Nàng ôm trong lòng một con mèo ba tư trắng như tuyết, thỉnh thoảng vuốt ve nó, con mèo thè lưỡi mềm mại ướt át ra liếm tay chủ nhân, hết sức đáng yêu. Một trận gió bắc thổi tới, tóc trên trán Trương Tử Huyên bị thổi làm tán loạn. Nàng đưa ngọc thủ xinh xinh ra vén tóc che khuất tầm mắt, dáng vẻ phong tình vô hạn. Kinh sư đang là đầu mùa xuân, tiết trời vẫn còn lạnh lẽo, nha hoàn thiếp thân nhẹ giọng nhắc nhở tiểu thư, nơi này gió lớn, chúng ta nên đi xuống đi. Hôm nay dường như cảnh sắc vô cùng thanh nhã, ta ở đây một lúc nữa, Trương Tử Huyên không yên dạ trả lời, vuốt ve tai mèo, chọc cho nó kêu lên meo meo. Mấy tên nha hoàn thiếp thân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Tiểu thư ở nơi này ngắm cảnh gì chứ? Từ khi vị Tần tướng quân cùng Tằng thị lang cùng nhau vào phủ, nàng liền ôm con mèo đi lên tiểu đình này, thỉnh thoảng nhìn về phía khách sảnh. Tần tướng quân không chỉ đã có gia thất, còn là hưởng phúc tề nhân hai vị kiều thê, nếu tiểu thư gả cho hắn vậy coi như chỉ có thể là bình thê. Đường đường thiên kim tướng phủ, cho dù là gả cho công tử các lão, thượng thư, thị lang, thậm chí thân vương thế tử cũng tuyệt đối phải làm chính thê. Nào có đạo lý cho người ta làm bình thê. Không biết tiểu thư có mắc bệnh thần kinh hay không. Bọn thị nữ đều không hiểu. Tiểu thư mình vừa thông minh lại học rộng, vì sao lại nhìn chúng vị Tần tướng quân kia. Hơn nữa vị bình thê từ đại tiểu thư của hắn lại là có cái nổi danh. Đây thật là ai vì chủ nấy. Thị kiếm cùng giáp ất bính đinh giúp đỡ từ Tân Di. Bọn thị nữ tướng phủ cũng cùng chung thù địch với tiểu thư mình. Bất quá các nàng đều hiểu được tính tình vị tiểu thư này của mình hết sức cố chấp. chuyện mà nàng đã quyết định dù khuyên thế nào đi nữa cũng không lay chuyển. Cho nên bọn họ cũng không dám nói lung tung, ngoan ngoãn đứng với nàng bên trong tiểu đình trên ngọn giả sơn, ai nấy thầm thóa mạ Tần Lâm trong lòng không biết bao nhiêu lần mà kể. Chợt Trương Tử Huyên khẽ nhếch môi, miệng khẽ kêu a một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm như tinh không lộ vẻ nôn nóng vô cùng. Nàng chú ý tới chư vị đại quan lục tục rời đi, duy chỉ có Tần Lâm ở lại trong khách sảnh không có đi ra. Tiểu Tuyết, ngoan nào. Trương Tử Huyên vỗ vỗ đầu mèo, giao nó lại cho một tên thị nữ, mình xách theo áo choàng bông đi xuống, sải bước vội vàng đi tới khách sảnh. Trong khách sảnh, Trương Cư Chính ngồi thái sư ỷ trên cao, hai hàng lông mày dài dựng đứng, gương mặt hất lên cao, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Năm vạn lịch thứ 8 Trương tướng gia chính là Nhiếp Chính Vương thực chất của triều Đại Minh, ta không phải là tướng, là Nhiếp Chính cũng không phải Trương Cư Chính tự khen mình, mà là sự thật 100%. Giống như kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu, kiêu ngạo ngông cuồng dường nào, ép Thích Kế Quang Thích đại soái danh chấn thiên hạ tới mức gần như ngạt thở, nhưng vừa thấy quân chỉ đế sư thủ phụ lập tức khí thế tan biến. Bao nhiêu quan viên a du nịnh nọt, phong cương đại lại quỳ đón quỳ đưa, tông thất thân vương gặp Trương Cư Chính cũng đành phải ngồi ghế cuối. Cả triều văn võ, bị đế sư thủ phụ áp bức như vậy vẫn còn có thể cười được, có lẽ chỉ có mình Tần Lâm. Bất quá may là hắn gan lớn như đấu, bị đế sư thủ phụ áp bức như vậy vẫn không tránh được âm thầm kinh hãi, mặc dù dáng vẻ bề ngoài vẫn còn cười cợt, nhưng trong lòng đã phát hoảng. Ôi, vị nhạc phụ này không phải là dễ nói chuyện như vậy. Trương Cư Chính đột ngột vỗ mạnh vào tay vịn thái sư ỷ một cái, trợn trừng mắt gần giọng nói Tần Lâm, gan chó ngươi lớn thật, lại dám ngụy tạo quân chỉ lão phu. Cổ ngươi cứng tới mức nào, cho rằng đao trong tay lão phu không đủ sắc bén sao? Tần Lâm bị dọa sợ hết hồn, không hiểu vì sao sờ sờ mũi, lòng nói không ngờ rằng hôm nay nhạc phụ nổi giận quá mức. Trương Cư Chính thật sự nổi giận, ngay cả vạn lịch hoàng đế cũng phải nhường nhịn lão ba phần. Tần Lâm cũng không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng giữ sắc mặt tươi cười, Tần trưởng quan chuẩn bị sử xuất tuyệt chiêu cuối cùng đối phó nhạc phụ đồng tử bái quan âm. Nhưng vào lúc này một bóng người yểu điệu thướt tha lướt nhanh vào, yêu kiều sụp lại dưới chân Trương Cư Chính. Gương mặt thiên tư quốc sắc của Trương Tử Huyên vô cùng kinh hoàng, luôn miệng nói phụ thân đại nhân, cũng là nữ nhi không tốt, quân chỉ là nữ nhi ngụy tạo, không liên can gì với Tần Lâm, bất hiếu nữ xin phụ thân đại nhân giáng tội. Trong đình trên giả sơn, gió có lớn không? Trương Cư Chính cười híp mắt hỏi. Trương Tử Huyên ngơ ngác ngẩng đầu lên, chợt thấy mặt bên chỗ ngồi Trương Cư Chính mở ra một cánh cửa sổ, vừa đúng nhìn thấy giả sơn lương đình, biết được vừa rồi phụ thân cũng đã nhìn thấy mình, nhất thời vị thiên kim tướng phủ này liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Hừ, Trương Cư Chính hừ lớn một tiếng, lại nhìn Tần Lâm, lòng nói nếu lão phu không khám phá, không biết các ngươi còn muốn giở trò quỷ gì nữa. Tần Lâm cũng bị dọa cho tay chân luống cuống, hắn và Trương Tử Huyên lúc này giống như học sinh trung học yêu sớm bị lão sư bắt tại trận. Mà vào giờ phút này, Trương Cư Chính Trương tướng gia cũng càng ngày càng giống một vị lão bà chủ nhiệm lớp nghiêm phòng tử thủ đối với nam nữ học sinh, nhìn mái tóc nữ nhi bị gió thổi loạn, vội vã chạy tới hào hển thở dốc cùng thần sắc xấu hổ lúng túng rõ ràng, Thiết Tý Công vừa đau lòng vừa buồn bực, chợt nghiêm mặt Tần Lâm, can đảm ngươi không nhỏ, thủ đoạn cũng cao minh. Lão phu chỉ có một nữ nhi này, lại bị ngươi lừa gạt phải chịu ngụy tạo quân chỉ lão phu thay ngươi. Trương Tử Huyên đỏ mặt, cho dù là nàng miệng lưỡi linh lợi, lúc này cũng không nói được nửa lời. Tần Lâm cũng lúng túng vạn phần, ấp á ấp úng không biết nên nói cái gì, con rể bị nhạc phụ tự tay bắt được có lẽ đều có dáng vẻ như vậy. Bị Trương Cư Chính vạch trần ngay mặt, quả thật vô kế khả thi, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là vái chào tới đất Trương Thế Thúc, thật là có lỗi, tiểu điệt cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, mong rằng Thế Thúc bất giận. Trương Cư Chính thổi râu trừng mắt, chợt cười hăng hắc. Xem ra ngươi cho rằng vì có Tử Huyên, lão phu sẽ không làm gì được ngươi ư. Hừ hừ, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn của lão phu, bây đâu. Quản gia Du Thất nghe tiếng chạy vào, thấy tiểu thư quỳ trên mặt đất, Tần Lâm lộ vẻ lúng túng đứng ở bên cạnh, vừa hiếu kỳ vừa buồn cười, trên mặt lại không thể biểu lộ chút nào, khom người đáp ứng chủ nhân. Trương Cư Chính lấy một thanh kiếm treo trên tường sau lưng thái sư ỷ xuống, giao cho Du Thất. Ngươi cầm kiếm của bản tướng đi gặp Lưu Thủ Hiểu, hạ chiếu ngục tên Tần Lâm này trước, đợi cha rõ tội ngụy tạo quân chỉ sẽ dùng kiếm này chém đầu chó của hắn. A, Du Thất không dám tin nhìn chủ nhân, lại nhìn tiểu thư, buông thõng hai tay không nhận kiếm kia. A, Tần Lâm kinh hãi không ít, hắn làm rất nhiều chuyện thay tướng ra, không ngờ rằng chỉ xích mích một lần lại muốn chém đầu chó, à không, đầu người hắn xuống, quả thật quá bá đạo. Trương Tử Huyên vừa nháy mắt cho Tần Lâm bảo hắn chạy mau, vừa dùng hai tay ôm lấy chân phụ thân, lại ra dấu tay liên tiếp cho Du Thất, không cho phép y tiếp kiếm. Du Thất rơi vào tình thế khó xử, trong chính trị Tần Lâm giúp đỡ cho Giang Lăng Đảng rất nhiều, dường như không cần vì vậy mà xích mích. Trong nhà, tình cảm giữa tiểu thư và hắn cũng rất khó nói, nhưng dường như lần này lửa giận của tướng gia cực lớn, thậm chí là quyết ý mà làm không chịu nghe ai. Hừ hừ, Du Thất, chẳng lẽ ngươi cũng thông đồng với chúng, không tuân hiệu lệnh lão phu? Sắc mặt Trương Cư Chính nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Du Thất. Du Thất kinh hãi trong lòng, liều mạng bị tiểu thư hận cả đời cũng chỉ còn nước nhắm mắt đón kiếm. Trương Tử Huyên bị dọa sợ đến tim nhảy thình thịch liên hồi, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy phụ thân nổi giận tới mức này, dường như là muốn chém chết Tần Lâm thật sự. Nàng hết sức vất vả kéo phụ thân lại, nhưng Tần Lâm vẫn còn đang ngây người ra đó giống như cọc gỗ. Ôi, vì sao ngươi không chịu chạy đi? Qua một tiếng, Trương Tử Huyên bật khóc nức nở hai tay đoạt kiếm. Tần Lâm, chạy mau đi, phụ thân đại nhân, hết thảy lỗi đều là nữ nhi làm ra, người muốn chém cứ chém nữ nhi là được. Thần sắc Tần Lâm khẽ biến, địa phương mềm mại nhất trong lòng bị chạm một cái. Mặc dù ngoài mặt Trương Cư Chính vẫn giận dữ, trong đôi mắt lại có vẻ đắc ý thoáng qua, phất tay một cái lệnh cho Du Thất rời đi, lại nghiêm mặt hổ nói Tử Huyên ôi Tử Huyên. Vì phụ nuôi con tới bây giờ, con thật sự vì tên Tần Lâm này chịu chết dưới kiếm của cha sao? Trương Tử Huyên nâng đôi mắt đẫm lệ lên, cho dù là tâm tư nàng linh xảo lúc này cũng đã bị dọa đến choáng váng đầu óc, không biết vì sao phụ thân hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đáp nếu Tần Lâm bất lợi đối với phụ thân, nữ nhi liều mạng cũng phải bảo vệ phụ thân chu toàn. Nhưng hắn vốn là vô tội, vì điều tra Dương Triệu mà ngụy tạo quân chỉ cũng là vì trung quân đền nợ nước, phụ thân muốn giết Tần Lâm. Nữ nhi cũng chỉ có thể. Tần Lâm nghe vậy cảm động trong lòng, cũng phụng bồi Trương Tử Huyên quỳ xuống, cao giọng nói. Trương lão tiên sinh muốn giết ta không phục, muốn giết Trương tiểu thư, ta vẫn không phục. Trương Cư Chính cau mày lại. Lão phu càng muốn làm theo ý mình, ngươi làm gì được. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là mang Trương tiểu thư chạy thật xa, chờ ngài hết giận rồi hãy nói, Tần Lâm bất ngờ nói thẳng. Tên này không nói là cùng sống chết với Trương Tử Huyên, mà là đưa nàng bỏ chạy thật xa, quả thật là nói thẳng. Cho dù là Trương Cư Chính đang nghiêm mặt nhưng cũng không nhịn được nhích nhích khóe miệng vài cái, suýt chút nữa phá lên cười. Chương 15. Phần 15 trả lại Minh Châu. Trương Tử Huyên nấc lên một tiếng, gương mặt khóc nức nở nhòa lệ thoáng qua một nụ cười xinh đẹp, nhưng rất nhanh lại bị u sầu che lấp. Lần này phụ thân đã nổi trận lôi đình. Làm sao mới có thể giúp Tần Lâm thoát kiếp nạn này? Trương Tử Huyên cố nén nước mắt, tâm tư xoay chuyển liên hồi, thậm chí ngay cả biện pháp lừa gạt phụ thân, nói trong bụng mình có hài tử của Tần Lâm cũng đã thoáng nghĩ tới. Không ngờ Trương Cư Chính ném bảo kiếm đi, chợt cười ha hả thật to. Tần Lâm, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết mang theo nó chạy trốn? Tử Huyên chịu chết thay vì ngươi, ngươi là thân nam tử Hán đại trượng phu, chẳng lẽ không có trách nhiệm chút nào sao? Cái gì? Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ vẻ vui mừng thì ra lần này Trương tướng gia khổ tâm diễn trò, chính là vì câu cuối cùng này. Trương Tử Huyên cúi gằm đầu thật thấp, má phấn ửng hồng, đứng lên lay lay vai phụ thân làm nũng phụ thân thật là, dọa nữ nhi sợ hết hồn. Tần Lâm cười hăng hắc, lập tức quỳ sụp xuống lại nhạc phụ đại nhân ở trên, chậm đã. Trương Cư Chính cười ha hà, ngăn Tần Lâm lại không cho hắn lại phục xuống. Làm sao nữ nhi của lão phu cũng phải là chính thê? Lão phu đã hỏi thăm rõ ràng, bảo vị nữ y tiên tính tình ôn lương hiền thục của ngươi đổi làm bình thê đi. Cha nàng làm chi huyện ở Tứ Xuyên Bồng Khê, lão phu sẽ thăng y làm chi châu, không, chi phủ cũng được, liệu Lý gia cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Trương Cư Chính cảm thấy mình an bài như vậy cũng không quá đáng chút nào, đã đưa ra tính toán tốt nhất cho Tần Lâm, cho nhà Lý thời chân kỳ châu. Vào thời này nữ tử cũng không có địa vị quá cao, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, chức quan Hàn Lâm biên tu sử quan Hàn Lâm viện kinh sư hết sức thanh cao, nhưng phú thương hương thân chịu tốn trên mấy ngàn lượng bạc, là có thể cưới một nữ nhi Hàn Lâm nghèo làm vợ. Gia tĩnh thủ phụ Từ Giai vì quyền vị, tự tay đẩy cháu gái vào hố lửa, bắt nàng làm thiếp cho cháu trai của Từ Địch Nghiêm Tung, sau khi Nghiêm Tung rơi đài lại độc chết nàng. Đại thanh quan Hải Thụy bởi vì con gái 5 tuổi nhận một cái bánh trong tay một nam nhân. Lấy lý do lễ giáo để con mình chết đói. Chu Nghiêu Anh, công chúa hoàng gia,

đế sư thủ phụ cũng có chuyện khổ sở. Trương Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, lay lay cánh tay Trương Cơ Chính làm nũng chuyện của nữ nhi không cần phụ thân nhắm mắt nhúng tay can thiệp, mới vừa rồi phụ thân cũng dọa hắn sợ, được, được phụ thân là nhắm mắt nhúng tay, dọa cho hắn sợ, Trương Cơ Chính cười nói. Chuyện của các con, lão phu càng nhìn càng không hiểu. Thôi thôi, ta bất kể trung thân đại sự của con, lão phu lo triều chính tiểu sự là được. Bên kia Tần Lâm Mải lo cắm đầu chạy ra ngoài, không hề nghe thấy Trương tướng ra khen hắn, giàu không đổi vợ. Thật lòng mà nói, không phải là Tần Lâm chưa suy nghĩ qua đề nghị của Trương Cơ Chính. Hắn cũng không hề tỏ ra kiểu cách bày ra dáng vẻ tự cho là thanh cao, đánh chết cũng không kết thân với tướng phủ. Thanh đại chỉ cần sống cùng hắn chung một chỗ là được, đâu hề quan tâm bình thê hay chính thê. Tiểu nha đầu vẫn gọi Trương Tử Huyên cùng Từ Tân Di là tỷ tỷ. Lý gia càng không nói gì, cho dù là Lý Thời Chân thanh cao tới mức nào, thời đại này cũng chú trọng xuất thân, vốn trước đó lão gia tử cũng nói để thanh đại làm bình thê là được. Chuyện này chỉ cần ra mặt Tần Lâm dày một chút cũng không sao cả, cùng lắm thì sau này hò hét thanh đại nhiều một chút, hơn nữa chẳng lẽ Trương Tử Huyên làm chính thê, còn khi dễ thanh đại hay sao? Mấu chốt của vấn đề là từ đại tiểu thư. Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên tuyệt đối không ai nhường ai, bất kể để cho người nào làm chính thê, người làm bình thê cũng sẽ không chịu bỏ qua, trong nhà sẽ phải mở diễn võ trường. Cho nên đối mặt vấn đề khó khăn Trương tướng gia đưa ra, Tần trưởng quan của chúng ta ngoại trừ bỏ chạy không còn biện pháp nào khác. Lão Thái Sơn, ngài cũng đừng cố chấp như vậy nữa, nhìn Ngụy Quốc Công lão nhân ra mà xem, rộng rãi biết chừng nào. Tần Lâm vừa lẩm bẩm vừa co giò chạy ra khỏi tướng phủ. Tên này vẫn không bỏ được ý đồ xấu của mình. Sau khi vụ án Dương Triệu tham ô với số lượng lớn truyền ra, rất nhanh thế lực khắp kinh sư đã thăm dò được tiền nhân hậu quả hết thảy chuyện này thì ra cũng không phải là đế sư thủ phụ Trương Cư Chính nhìn người không chuẩn, dùng người không hợp, mà là lão nhân gia thấu hiểu thiên hạ, đã sớm biết rõ hành động tham ô làm bậy của Dương Triệu, bên ngoài lấy danh nghĩa, điều tra đạn hạc, phái khâm sai xuất kinh, trong tối ngấm ngầm dặn dò tùy cơ hành động, nhất cử bắt được Dương Triệu. Các phe thế lực trong ngoài triều nói tới chuyện này không khỏi luôn miệng khen ngợi chật chật, Trương tướng ra quả nhiên lão thành mưu quốc. Bàn tay sắt của thủ phụ và Giang Lăng Đảng lại lần nữa thể hiện lực khống chế hùng mạnh đối với triều đình. Dương Triệu thân cư kế Liêu Tổng đốc, đốc xuất 3 tuần phủ, 4 tổng binh, mười mấy vạn biên quân, quyền cao chức trọng, vậy thì đã sao? Trương tướng ra có thể đưa y lên mây, hiện tại cũng có thể lật bàn tay lại đẩy y rơi xuống địa ngục. Quan viên bên trong Giang Lăng Đảng mang hai lòng, các phe thế lực trong ngoài triều lập lớn nước đôi, phe phái muốn khoanh tay trung lập hiện tại không rét mà run. Trương Giang Lăng quả thật lợi hại. Sau khi nghe thấy Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng mật báo, Phùng Bảo cực kỳ mất hứng khoát khoát tay, giọng điệu chân thành nói với Phùng Bang Ninh mới vừa dưỡng thương xong, đang dục dịch muốn động Giang Lăng Đảng thế lớn lực mạnh, thời gian này chúng ta nên theo sát Trương lão tiên sinh, còn cũng chớ có tranh phong với họ Tần làm gì nữa. Bằng không lần này chỉ là cái mông, lần sau nói không chừng mất đầu. Phùng Bang Ninh cũng không dám không vâng lời vị bá phụ này, cung kính khép nép đáp ứng. Mặc dù vết thương ở mông đã lành hẳn, nhưng vừa nghĩ tới Tần Lâm đáng ghét, tựa hồ lại có hơi đau. Thứ phụ Trương Tứ Duy đang mắc bệnh nặng, ở nhà nghỉ ngơi nghe thấy tin này toát ra một thân mồ hôi lạnh, kết quả cảm mạo thật sự, phát ra sốt cao, cố gắng nằm trên giường cho người khiêng vào tướng phủ. Thương nghị với Trương Cơ Chính công việc xử lý sau vụ án Dương Triệu. Thấy dáng vẻ bệnh hoạn của lão, Trương Cơ Chính cũng không hề nghi ngờ, chỉ cho là quả thật Trương Tứ Duy bệnh rất nặng. Bạch Hổ đại đường nha môn cầm y vệ, Tả Đô đốc trưởng cầm y vệ Thái tử Thái phó Liêu Thủ Hữu cầm công văn binh bộ gửi tới. May là y tâm cơ thâm trầm, khóe miệng cũng không khống chế được giật giật mấy cái, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong miệng phát khổ. Trên bộ chiếu giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ Tần Lâm điều tra vụ án Dương Triệu tham ô vô cùng đắc lực, phân rõ gian tà, trung thành ra sức, có công với triều đình, thăng làm chỉ huy đồng chi, thụ hoài viễn tướng quân, trưởng nam chấn phủ ti cẩm y vệ. Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ là cẩm y quan võ tòng tam phẩm, thăng một cấp so với thiêm sự tòng tứ phẩm. Tần Lâm lấy áo vải khởi nghiệp, chỉ vài năm đã thăng lên chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đã là cực kỳ khó được. Nhưng còn không đến nỗi làm cho sắc mặt Liêu Thủ Hữu trở nên khó coi như vậy. Dù sao tử đệ huân quý tuổi còn trẻ được ra hàm đến chỉ huy sứ, đô đốc cũng có không ít. Hoài viễn tướng quân là tán cấp, quan võ tòng tam phẩm nhận được cấp này cũng không ly kỳ, duy chỉ có cuối cùng, trưởng nam chấn phủ ti quả thật vô cùng lợi hại. Lúc trước là Liêu Thủ Hữu tự mình hạ ủy chát cho Tần Lâm, cũng không có bộ chiếu binh bộ xuống. Trên lý thuyết Lưu Thủ Hữu thân là trưởng cầm y vệ bất cứ lúc nào cũng có thể hạ chát lần nữa thu chức trưởng nam nha của Tần Lâm, tình huống giống như Phùng Bang Ninh cũng là như thế. Dĩ nhiên, điều này cũng đại biểu thế lực khắp nơi tôn trọng đầu lãnh cầm y vệ là Lưu Thủ Hữu. Tỷ dụ như Phùng Bang Ninh chẳng lẽ thông qua bá phụ Phùng Bảo, còn sợ không lấy được bộ chiếu binh bộ sao? Y không có lấy bộ chiếu mà là để cho Lưu Thủ Hữu hạ chát, chính là thế lực quan trường khắp nơi ngăn ngừa lẫn nhau. Phe Phùng Bảo không kích thích Lưu Thủ Hữu quá mức, không tùy ý phá hư thế cân bằng. Huống chi dù Tần Lâm được ủy chát, trước trưởng nam nha còn có thêm một chữ, đại, bất cứ lúc nào cũng có thể cách chức một kẻ tạm quyền như vậy. Mà lần này binh bộ trực tiếp phát bộ chiếu tới cho nha môn cầm y vệ, chính thức bổ nhiệm Tần Lâm là trưởng nam trấn phủ ti. Vị trí này của hắn đã vững như tường đồng vách sắt, từ nay về sau chỉ cần Tần Lâm không phạm sai lầm gì quá lớn, Lưu Thủ Hữu sẽ không có cách nào cách chức hắn được. Điều này cũng có nghĩa là từ giờ trở đi Nam Trấn Phủ Ti đã thoát khỏi bàn tay của Lưu Thủ Hữu ở một mức độ nào đó, chính thức trở thành đất lập nghiệp của Tần Lâm. Cầm bộ chiếu, Lưu Thủ Hữu ngây người hồi lâu, lúc này như mới vừa tỉnh từ trong mộng giao nó cho thuộc hạ. Giao cho kinh lịch ti bảo tồn lại. Ha ha ha, quả nhiên bản quan không nhìn lầm người, Tần tướng quân không phụ sự mong đợi của mọi người. Lần này xử lý vụ án của Dương Triệu, giúp cầm y vệ chúng ta nở mày nở mặt. Mấy vị đường thượng quan cầm y hiểu rõ y ngơ ngác nhìn nhau, đúng là Lưu Đô Đốc cười, bất quá vì sao tiếng cười của y lại khô khốc khó nghe, không còn giọng điệu ung dung nhàn nhã như trong dĩ vãng. Có thuộc hạ như Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu cảm thấy áp lực rất lớn. Rất nhanh Dương Triệu bị áp giải vào kinh, nhốt vào đại lao hình bộ, của cải tham ô bất nghĩa trong nhà đều bị tra xét tịch thu. Chỉ riêng của nổi như cửa hàng, chân bảo đã có giá trị trăm vạn lượng. Ruộng đất mà y bức bách dân chúng đầu hiến càng không đếm xuể. Triều đình tịch thu của nổi xung công, trả ruộng đất lại cho dân chúng. Lúc Trương Cư Chính Lâm triều bèn đề xuất thêm đô ngự sử đô sát viện cảnh Định Lực có danh vọng cao, liêm khiết tự thủ, sau đại tham quan Dương Triệu rất cần một vị nhân sĩ thanh liêm như vậy trấn an dư luận. Vì vậy Cửu Khanh nhất trí đồng ý cảnh Định Lực tiếp nhận kế Liêu Tổng Đốc. Nam Trực Lệ Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư chính thanh hình giản, và lại xuất thân chính đồ tam giáp tiến sĩ. Sĩ Lâm cực kỳ hứa hẹn, thăng chức vào kinh, nhận vị trí thiêm đô ngự sử khuyết của cảnh Định Lực để lại. Dần dần vụ án Dương Triệu nhạt phai, bên ngoài là Giang Lăng Đảng được thế nhất, mà trên thực tế thu hoạch lợi ích nhiều nhất không thể nghi ngờ là Tần Lâm Tần trưởng quan. Ngày đó Tần Lâm bỏ chạy khỏi tướng phủ, e sợ Trương Tướng Gia tức giận quá mức. Nhưng rốt cục Trương Tướng Gia không những giữ nguyên kế hoạch bổ nhiệm cảnh Định Lực nhậm chức kế Liêu Tổng Đốc, bổ nhiệm Trương Công Ngư cũng đã phát công văn đi. Chỉ chờ y vào kinh nhậm chức. Bản thân Tần Lâm cũng được thăng một cấp, bỏ đi chữ, đại, binh bộ phát bộ chiếu thực thụ trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Chuyện này làm cho chúng quan viên Nam Trấn Phủ Ti lấy Hồng Dương Thiện cầm đầu gần đây mới đầu dựa vào Tần Lâm hân hoan khích lệ, đều khen trưởng quan chúng ta được mặt rồng ưu đãi, tuổi còn trẻ đã thực thụ trưởng Nam Nha, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta đi theo hắn còn sợ không có ích lợi sao. Tần Lâm trở lại, từ Tân Di càng phấn khởi hơn. Đại chiến trắng đêm với hắn. Mặc dù đầu mùa xuân kinh sư lúc ấm lúc lạnh, nhưng trong phòng lại nóng bỏng vô cùng. Mấy hôm sau nghe nói Tần Lâm thăng quan, tuy nàng không quan tâm quan chức cao thấp nhưng cũng vô cùng cao hứng cho trượng phu mình. Bèn gửi tin cho Thanh Đại nói cho nàng biết Tần Lâm vừa được lên chức, mau sớm vào kinh gặp gỡ. Về phần nguyên nhân thăng quan, trừ phá án lập công ra, nàng cho là trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đã nói tốt giúp Tần Lâm trước Hoàng Huynh, cũng là yếu tố rất quan trọng. Chỉ có Tần Lâm cùng Từ Văn Trường hiểu được nội tình. Có qua có lại, Tằng Thị Lang là người hiểu chuyện. Trong thư phòng, Từ Văn Trường bưng chén rượu Thiệu Hưng nữ nhi Hồng lên uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt đỏ ửng nở một nụ cười khả ái. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả. Vị Tằng Thị Lang này vô cùng có bản lĩnh, tính tình trọng nghĩa tốt với bằng hữu, cũng có thể kết giao tình với y. Có tin tức nói binh bộ thượng thư hiện nhiệm Phương Phùng Thời nhiều lần cáo lão. Có thể Trương Cư Chính sẽ phải để cho lão chí sĩ hồi hương. Trước kia bởi vì thâm niên công cán Tằng Tỉnh Ngô hơi cạn một chút, Giang Lăng Đảng suy tính là để cho công bộ thượng thư Lý Ấu Tư đứng hàng cuối cùng trong lục bộ tạm thời lui một bước, để Tằng Tỉnh Ngô tiếp trưởng công bộ thượng thư trước, sau đó mới từ từ thiên chuyển tới vị trí trọng yếu như binh bộ, hộ bộ thượng thư dần dần đi lên. Nhưng lần này Tằng Tỉnh Ngô làm chính khâm sai, lập được công lớn tra rõ vụ án Dương Triệu tham ô trăm vạn lượng, đã khác với trước kia. Hoàn toàn có thể từ binh bộ thị lang trực tiếp bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư, tiếp nhận ban của Phương Phùng Thời, Lý Ấu Tư cũng không cần thối lui khoảnh khắc còi vị trí công bộ thượng thư. Người khác không biết, trong lòng Tằng Tình Ngô hiểu rất rõ ràng, công lớn lần này hoàn toàn là Tần Lâm chia cho mình, há có thể không có qua có lại. Bộ chiếu binh bộ gửi tới hẳn là do vị thị lang này ra sức. Tần Lâm suy nghĩ, cũng rót cho mình chén rượu. Sau khi chúng ta làm như vậy, vị trí thiêm đô ngự sử từ Cảnh Định Lực đổi thành Trương Công Ngư, trên thực tế còn có thêm một vị kế liêu tổng đốc. Kết quả Giang Lăng Đảng không chỉ có được thế, còn nhẹ nhàng có thêm hai vị thượng thư, phải biết đủ. Từ Văn Trường liếc mắt nhìn Tần trưởng quan lòng tham không đáy, lấy được kế liêu tổng đốc, ngươi vẫn còn chê ít sao. Lão cười hắc hắc, chế nhạo nói Tần trưởng quan của ta ôi, ti lễ giám, đông sưởng cùng nội các, lục bộ, tùy tiện cho ngươi bất cứ chỗ nào, chẳng lẽ chúng ta có thể nuốt trôi. Hiện tại đương nhiên nuốt không trôi, nếu như tương lai. Tần Lâm cười giảo hoạt, ánh mắt có hơi lóe lên khó mà biết được. Từ Văn Trường cười ha hả. Tốt lắm, Tần trưởng quan. Hay là ngài đi gặp Cảnh đại tổng đốc trước đi. Y đã phái người đến 2-3 lần, lần sau khẩn thiết hơn lần trước. Không thể để cho người khác đoán ra lá bài tẩy của mình, vào thời khắc mấu chốt mới ngửa ra. Tần Lâm tạm thời không muốn công khai quan hệ giữa hắn và Cảnh Định Lực, Cảnh nhị tiên sinh mấy lần muốn tới cửa bái tạ, đều bị hắn cự tuyệt. Lão Cảnh mục tiêu quá lớn, thay vì để cho y tới gặp mình, không bằng Tần Lâm tự mình đi gặp y. Cảnh đại tổng đốc đã tự xưng là môn hạ tôi tớ của Tần Lâm, còn cần y lễ phép nữa sao? Trong tay Tần Lâm vẫn còn nắm thứ đủ để lấy mạng y. Trưa hôm nay, phủ đệ đô sát viện Cảnh nhị tiên sinh, à không, bây giờ phải gọi là binh bộ hữu thị lang, hữu phó đô ngự sử, tổng đốc kế liêu bảo định quân vụ kiêm lương hướng Cảnh Định Lực đại lão gia ở Nam Huân phường, cổ nhạc rền vang, không khí vui mừng hớn hở, tân khách môn sinh cố lại bốn phía ùa về suýt chút nữa đạp ngã đại môn. Từ nhà môn nước trong như đô sát viện ra ngoài địa phương nhậm chức, tương lai quyền cao chức trọng, không thừa dịp lúc này kết giao nịnh nọt còn đợi chừng nào. Giám sát ngự sử Khâu Tranh đứng ở cửa đón khách thay tọa chủ, lần này vẻ mặt y khác xa dĩ vãng, nếu là khách tới vị ti chức tiểu, danh vọng không đủ cao, khẩu khí Khâu ngự sử lập tức toát ra vài phần kiêu căng mơ hồ. Tần Lâm mặc thường phục tới, Khâu Tranh vừa thấy lập tức cười tít mắt. Tần tướng quân, lão sư căn dặn khi nào ngài tới. Mời ra hậu đường gặp mặt. Tần Lâm gật đầu một cái đi vào trong, chờ đợi một hồi ở hậu đường, Tần nhậm kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực thân khoác quan bào màu đỏ mới tinh, đi như chạy vội vàng tiến vào. Chương 17. Phần 17 xúi dục tham ô. Vị đại quan này hết sức cẩn thận tự tay đóng cửa lại, sau đó lập tức sụp lại ân đề bạt của Minh Công, Cảnh nhị trọn đời không quên, nguyện lấy tấm lòng thành báo đáp, như có hai lòng, thiên địa bất dung. Đừng nói trong tay Tần Lâm còn nắm tài liệu đen của y, chỉ riêng chuyện lần này, kế liêu tổng đốc Dương Triệu tổ chức nhiều năm, kết thân Giang Lăng tướng quốc, Tần Lâm nói lật đổ liền lật đổ. Nhân tuyển cho chức kế liêu tổng đốc, ngay cả binh bộ thượng thư cũng không thể nói gì, phải đại lão cấp bậc như Trương Cư Chính, Phùng Bảo mới có thể quyết định, kết quả Tần Lâm nói để cho Cảnh Định Lực lên, y thật sự làm được vị trí này. Cảnh Định Lực có thể không hết lòng thần phục, nơm nớp lo sợ hay sao? Tần Lâm dùng lời lẽ ôn hòa an ủi một phen, sau đó giơ ra hai ngón tay. Lần này tới đây thứ nhất là dặn ngươi không được làm khó tướng lãnh biên quân, mọi chuyện phải thương lượng với Thích Kế Quang mà làm, hai là không cho phép tham ô lương hướng, dạ, nhất định thương lượng cùng Thích Soái, tuyệt không làm khó. Cảnh Định Lực gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng sau nghe nói không cho phép tham ô lương hướng, y lập tức nhăn nhó mặt mày vô cùng khổ sở. Làm thiêm đô ngự sử nhiều năm. Y đã vô cùng mong đợi ra ngoài kiếm trác một phen. Hiện tại không cho phép tham ô chút nào, vậy cần gì làm chức quan này, ở lại kinh sư tiếp tục làm thanh lưu danh túc không tốt sao? Tần Lâm thấy dáng vẻ khổ sở của y, thật sự không dám vi phạm mệnh lệnh của mình, suy nghĩ một chút thói quen thường thấy thời này, cũng chỉ đành cười khổ thôi, hàng năm cho phép ngươi tham 2 vạn lượng bạc đi, vượt hơn 1 lượng, cẩn thận đầu chó của ngươi. Đa tạ Minh Công thể tuất hạ tình. Cảnh Định Lực vô cùng cao hứng phục lại lần nữa, Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ lỗ mũi mình, lòng nói ta làm như vậy là xúi dục tham ô rồi sao? Đường đường kế liêu tổng đốc phong cương đại lại, ngay cả số lượng tham ô cũng phải răm rắp vâng theo Tần Lâm, nếu nói ra chuyện này có ai tin được? Tháng giêng năm vạn lịch thứ 8, Tần Lâm nghênh đón thu hoạch dồi dào. Thành phần ban bệ của hắn càng ngày càng hùng hậu, dưới Giang Lăng Đảng như mặt trời đứng bóng che lấp. Không có mấy người chú ý tới Tần Lâm cũng đang lặng lẽ phát triển thế lực. mặc dù vẫn còn non nớt so với các phe phái lớn như Đại Thụ, nhưng cũng đã có được hình dáng ban đầu. Đến cuối tháng giêng, kinh sư liền náo nhiệt lên, thi hội khoa canh thìn năm vạn lịch thứ 8 sắp cử hành, sĩ tử trên khắp cả nước vào kinh thành đi thi, mong mỏi cá nhảy long môn, từ nay học thành văn võ nghệ, hóa thành đế vương gia. Trong lúc nhất thời kinh sư lọng quan tụ tập, thanh niên tài tuấn tứ phương lấy văn kết bạn, bái đồng hương, làm văn hội. Cả kinh sư bao la rộng lớn như vậy nhất thời tràn ngập khí tức chua lét, khiến cho người ta nghi ngờ là có nơi nào đó đổ ra mấy chục lu dưa cải. Những chuyện này không có quan hệ với Tần Lâm chút nào, hắn cũng không thèm quan tâm, chẳng qua là từ nay hắn muốn đi gặp Trương Tử Huyên có chút không thuận tiện. Lần trước từ tướng phủ chạy mất, muốn đi gặp Trương Tử Huyên lần nữa có chút ngượng ngùng. Vốn đang định mượn danh nghĩa bái kiến hai vị bằng hữu Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu để tiến vào, nhưng hai vị này bận rộn đi dự các loại văn hội, cả ngày không ở trong nhà, vì vậy ngay cả lý do này Tần Lâm cũng không có. Từ Tân Di viết thơ cho Lý Thanh Đại, thúc giục nàng mau sớm vào kinh. Không lâu sau nhận được tin Nam Kinh, vào tháng tư Thanh Đại sẽ được tam thúc Lý Kiến Phương, tam thẩm Trầm Thị Phụng bồi cùng nhau tới. Thì ra bản thảo cương mục quá dài, công việc xuất bản phức tạp bận rộn, Lý Thời Chân tiếp tục ở lại Nam Kinh để tiện đối chiếu đính chính. Mà tam thúc Lý Kiến Phương được Kinh Vương tiến cử vào Ngự Y Thái Y Viện, bèn từ Kỳ Châu đi Trường Giang Thủy Lộ đến Nam Kinh, sau đó phụng bồi Thanh Đại ngồi thuyền đi theo Đại Vận Hà tới Kinh Sư. Tần Lâm cũng âm thầm cho nữ binh giáp triển khai hệ thống thăm dò tình báo nghe ngóng tin tức, các loại tình huống. Theo bản thảo cương mục xuất bản, Lý Thanh Đại có tên trên đó, kiệt tác y học đồ sộ như vậy, lại có đương triều thủ phụ Trương Cư Chính cùng thủ khoa văn đàn Vương Thế Trinh đề bạt đề cử, Lý Thời Chân danh chấn Hạnh Lâm, tên nữ y tiên Thanh Đại cũng truyền khắp Giang Nam, mở ra cục diện cực tốt cho cận đại nữ y quán. Lại chiêu thu nữ nhi, tức phụ hiểu y thuật của chư vị lang trung huệ dân dược cục Nam Kinh, trải qua Thanh Đại bổ túc khảo hạch xung vào đội ngũ y sư. Có lúc Lý Thời Chân cũng chỉ đạo lý thuyết, bây giờ không chỉ có cận đại nữ y quán Nam Kinh có 5 tên nữ y sư chính thức, lại còn mở 2 phân quán ở Dương Châu, Hàng Châu. 3 y quán này làm ăn hết sức phồn hoa tấp nập, thiên kim quan phủ địa phương, nữ quyến quyền quý đều trần bệnh ở nữ y quán, cho dù là không có bệnh cũng tới làm đẹp, massage một chút. Nữ y quán hành y là bên ngoài, thu nhặt tin tình báo mới là quan trọng. 3 nữ y quán này đều có nữ tử cơ trí từ Tân Di chọn ra trong số nữ binh dưới quyền âm thầm phụ trách công tác tình báo, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi còn chưa có thành tích gì rõ rệt. Nhưng cũng thu được không ít bí mật của các đạt quan hiền quý từ những lời tán gẫu của nữ khách hàng trong lúc rỗi rảnh. Những nữ binh này đều là thân phận tôi tớ Ngụy Quốc Công phủ, độ trung thành tương đối cao, mặt khác, Nam Kinh có Ngụy Quốc Công từ Bang Thủy, phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, bá hộ sở chữ canh Hàn Phi Liêm, Dương Châu chi phủ Quy Mộ Quang là quen biết đã lâu, Hàng Châu có Hoàng Chi Hiếu Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu Hoắc Ti Phòng, Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương cũng là bạn tốt, vạn nhất nữ y quán có cái gì phiền phức mời bọn họ ra mặt, bảo vệ tầng tầng như vậy tuyệt đối hữu hiệu. Tần Lâm liền kêu Giáp Ất Bính Đinh giao công việc lại cho thuộc hạ đắc lực làm tiếp, đến tháng tư bảo vệ Thanh Đại cùng nhau lên kinh. Thuyền bè thì bảo Điền Thất Gia giao một chiếc đại quan thuyền, đi theo kinh hàng Đại Vận Hà vào kinh, an toàn dọc đường do Tào Bang phụ trách. Kim Anh Cơ cũng gửi tới một phong thơ, lời lẽ cay nghiệt hết sức, tiểu oan gia, bỏ nô gia mà đi như vậy quả thật là phụ tình bạc bẽo. Nô gia ở trên biển mỏi mắt chờ mong, chỉ tiếc phong thư này không có giao tới tay Tần Lâm, mà là từ Tân Di ở nhà thu được. Đại tiểu thư đọc thư một lần ở trước mặt Tần Lâm vô cùng sinh động, cho dù là Tần trưởng quan của chúng ta ra mặt dày tới mức nào, nghe thấy nội dung thư cũng không tránh khỏi mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể sờ cằm cười khan hắc hắc. Đặc biệt là lần này từ đại tiểu thư cũng không đánh long trời lở đất với Tần Lâm, cuối cùng lên giường tiếp tục chiến đấu, mà là nghiêm trang trả thư lại cho hắn. Chương 18